Chương 350, tiêu đề kỳ thực cùng Tiết Tháo giống nhau đều là không có. Tuy là chiếm được hai cái người hầu gái, thế nhưng hai người này hoàn toàn không có một tia người hầu gái hẳn là có lễ tiết. Sâu hơn là hai người này hoàn toàn sẽ không bất kỳ gia vụ siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận. Izina cùng Nova ở không cẩn thận đánh nát để n cái chén sau đó. Long Hy Thược đem hai người hoàn toàn giao cho ạ kệ nó đi điều giáo, hy vọng trong khoảng thời gian ngắn trở thành một miễn cường hợp cách người hầu gái. Hy Thược, đem các nàng lưu không phải là vì dự định tham dự thánh kiếm chuyện này đi. Ba người sau khi rời khỏi, Di An hỏi. Mặc dù biết Long Hy Thược có quyết định của chính mình, thế nhưng dù sao ảnh hưởng của chuyện này sẽ rất đại, bất luận các nàng kế hoạch thành công hay không, đối với trước mắt ba đại thế lực đến xem, đều là một loại sự đả kích không nhỏ. Hơi có chút hứng thú đi, bất quá là trọng yếu hơn vẫn là nhìn hai người bọn họ đi chịu chết khó tránh khỏi sản sinh lòng trắc ẩn. Long Hy Thược còn dự định ở giáo hội trong trận doanh thành lập thuộc về chính mình thế lực, cùng đọa thiên sứ bất đồng chính là, Izina cùng Zno và hai người dường như bị tẩy não rất thâm, không phải một ngày hai thiên là có thể thu phục, càng không giống lìn lì đám người, là vì lực lượng cùng sinh mệnh suy nghĩ mới trở thành chính mình thuộc. Ở chỗ này điểm xuất phát bất đồng, đương nhiên sẽ dùng bất đồng chiến lược. Ai, hy vọng hai người không muốn như vậy tự tin đi, dù sao kịp bộ nhưng là từ thần ma đại chiến di lưu tới cường giả, xem ra hai người sẽ có một phen cuộc chiến sinh từ đây. Bất quá nếu là có Hy Thược nhúng tay lời nói, tình huống kia cũng rất khó mà nói gì. Ạt nói đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược. Hy Thược, ngươi cứ nói đi cái này, ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra đang ở hai người bàn luận thánh kiếm một chuyện thời điểm. Hữu Đấu đẩy cửa đi đến. Xin lỗi, Bộ trưởng, quấy rối các ngươi nói chuyện, bất quá còn hy vọng đem Hy Thược mượn ta một tuy là Hữu Đấu mặt mang tiêu dung, bất quá Long Hy Thược vẫn có thể nhìn ra nội tâm hắn khổ sáp. Có cái gì sự tình không thể trực tiếp nói rõ sao gì ăn hỏi, đồng thời cũng cho Long Hy Thược một ánh mắt, dường như đang hỏi, ngươi chừng nào thì cùng chợ bán gỗ tốt như vậy mà Long Hy Thược chỉ là bất đắc dĩ nhún vai. Cái này Bộ trưởng được rồi, vừa rồi ta chỉ nói là cười mà thôi, ta tin tưởng sự thân thuộc của chính mình, không có sự tình giấu giếm chính mình nghe được gì ạt lời nói, Hữu Đấu cười khổ hơn, mình quả thật có sự tình đang giấu giếm đây, xin lỗi Bộ trưởng. Phú Ngai tín nhiệm cặn cặn lị đường phân cách Long Hy Thược cùng Hữu Đấu đi ở cờ tờ ít giáo viên hành lang trong, xuất kỳ Hữu Đấu không có mở miệng, nhìn hắn trao mày bộ dạng là ở suy nghĩ làm sao hướng Long Hy Thược biểu đạt đi. Vừa rồi ngươi lại cùng nổ vạ các nàng giao thủ đi. Long Hy Thược đột nhiên hỏi. Nhìn Hữu Đấu vẻ giật mình, Long Hy Thược mỉm cười, thân ngươi lưu lại thánh kiếm khí tức, tuy là cái này có thể giấu giếm quá gì ạ, bất quá ta vẫn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Kỳ thực ta muốn trở nên càng cường phảng phất định quyết tâm một dạng, Hữu Đấu nghiêm túc nói. Tuy là ta không biết Hy Thược ngươi là tu luyện thế nào, thế nhưng ta biết ta ở chỗ của ngươi có thể học được đánh bại phương pháp của các nàng có thể từ ngươi nơi đó thu được lực lượng càng mạnh. Ô ngươi muốn thu được lực lượng Long Hy Thược nheo lại con mắt, phải biết rằng, vấn đề này có thể là vô cùng ý vị sâu xa. Không sai, nhờ có cái kia thiên đi giáo đường, để cho ta triệt để thành tỉnh. Hữu Đấu nói sắc mặt từng bước hiện ra lo lắng, chính là bởi vì lần kia đi giáo đường để cho ta nghĩ tới nhất cơ bản sự tình. Nhất cơ bản sự tình sao? Ừ, chính là ta tồn tại mục đích hơn nữa sau đó lại gặp thánh kiếm ta là vì báo thù mà sinh. Đối với thánh kiếm ệt cả ly bữa đem phá hư vậy chính là ta ý nghĩa của chiến đấu tuy là ngươi sự tình ta từ gì ạt nơi đó đã hiểu. Thế nhưng ngươi thực sự dự định đi đường này sao phải đạo phục thù con đường này nhưng là phi thường cực khổ mặc dù đang hỏi ngược lại Hữu Đấu. Nhưng đây càng giống như là Long Hy Thược ở hướng dẫn hắn trụy lạc giống nhau bất luận cái gì ta đều có thể tiếp thu, chỉ cần có thể đem. Thánh kiếm ệt cả ly bữa phá hủy Hữu Đấu đột nhiên biểu lộ ra cường đại quyết tâm. Húng chi, ta đã đem linh hồn bán cho ác ma, tin tưởng không có gì là ta không thể tiếp nhận tức đã là như thế. Bất quá ngươi làm sao có thể xác định ta nhất định sẽ có phương pháp trợ giúp ngươi nhi tại trước đây. Ta đi tìm hội học sinh xào nạ hội trưởng, cũng đi tìm thân thuộc của nàng thìa nguyên sĩ lang. Tuy là không tin tưởng hắn thân đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng ta có thể cảm giác được Hy Thược lực lượng. Của ngươi không phải ta và bộ trưởng trong mắt này có thể phục tùng xích long người, chẳng lẽ còn có thể so với xích long năng lực kém sao cái này dĩ nhiên không có khả năng được rồi, thua ở ngươi. Thật không nghĩ tới vì thế ngươi cư nhiên sẽ tìm thìa nguyên sĩ lang cái kia cặn cặn nhớ tới, người này đối với mình dường như lễ phép rất nhiều, tuy là không phải gương mặt mỉm cười, nhưng ít ra biết không phải là chết như vậy mặt người. Xem ra Rui sợ tao ngộ đem hắn sợ hãi đi, nói như vậy hữu đấu có vẻ hơi kích động, hắn cũng thật không ngờ Long Hy Thược có thể đáp ứng một tiếng, tuy là trước thái độ của mình đủ kiên quyết, nhưng là nội tâm lại vô cùng lo lắng, nhưng là không nghĩ tới ta có thể ra sức số lượng, bất quá có thể hay không thừa nhận hoặc là có thể hay không thu hoạch lực lượng phải dựa vào chính ngươi ngay sau đó. Long Hy Thược sắc mặt có chút âm trầm nói ra, không làm được ngươi sẽ chết, ta tin tưởng ta sẽ không dễ dàng chết. Dù sao lương đeo mọi người kỳ vọng, mọi người vận mệnh hữu đấu nói như đinh chém sắt, lương đeo những người đó chờ đợi cùng vận mệnh, hữu đấu không dám dễ dàng đem sinh mệnh lần nữa giao cho tử thần chứng kiến như vậy kiên quyết hữu đấu. Long Hy Thược đột nhiên lộ ra mỉm cười, đùa giỡn, thân là bằng hữu ta làm sao sẽ nhìn ngươi chết đi đây, từ bên ngoài số lượng chỉ là mất đi thần khí, biến thành một gã phổ thông ác ma mà thôi, nếu như thành công lời nói ngươi sẽ thu được lực lượng. Cương đại cảm tạ mặc dù có chút không được tự nhiên, thế nhưng hữu đấu còn là nói đi ra. Nhìn hữu đấu đi xa bóng lưng, Long Hy Thược khỏe miệng khơi mào một tia độ cung, tự nguyện tiễn cửa quân cờ sao, thật là có ý tứ ma kiếm sáng tạo, dường như ở trong tay chính mình mới có thể phát huy nó lớn nhất uy lực đi. Đồng thời khác, giáo đường xó xỉnh em vũ kế hoạch đã kinh có thể bắt đầu rồi, cầm nó tận tình đi phá hư đi ba đại thế lực đã kinh thật lâu không có khai chiến đây. Như vậy thì để cho ta làm cho này để nhất nhân đi u ám bên trong không gian căn bản không cách nào thấy rõ thanh âm khởi nguồn. Bất quá từ hắn thoại ngữ cùng giọng nói đến xem, mặc dù là đang thở dài lấy, bất quá trong đó phần kia đối với chiến tranh cuồng nhiệt là không cách nào tiêu giảm. Bản đại gia rất sớm đã dự định làm như vậy rồi, phàm là cùng ác ma tiếp xúc qua người hẳn là giết chết. Điên cuồng giết chóc ca một cái có bạch sắc màu tóc thiếu niên thần phụ xuất hiện tại âm vũ chỗ. Điên điên khủng khủng dáng vẻ rất khó làm cho người tin tưởng hắn chính là giáo hội nhân từ thần phụ. Không để ý đến thiếu niên cha xứ điên cuồng ngôn ngữ, lúc này, người thứ ba thanh âm xuất hiện, nhìn về phía phát ra âm thanh bên kia, là một gã thần phụ ăn mặc mới vừa đi vào giả mua nam tính. Lín lì phải làm gì, xem ra nàng dường như đã kinh phản bội đại nhân cái kia kỹ nữ lời nói, trực tiếp giết chết thì tốt rồi, thiếu niên thần phụ nói lần nữa. Ồ nếu như vậy. Như vậy thì từ các ngươi đi xử lý đi, trong bóng tối thanh âm đang kinh ngạc một cái thuấn sau đó, liền khôi phục được bình tĩnh. Nhưng là, nơi đây dù sao có Xích Long Đế, hơn nữa tình báo nói lão niên thần phụ tựa hồ còn có chút nghi ngờ, bất quá rất nhanh liền bị trong bóng tối thanh âm lần nữa cắt đứt. Xích Long Đế sao, không cần lo lắng, chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, ba đại thế lực yên lặng quá lâu. Ở Tam Vương đại chiến sau khi chấm dứt nhàm chán đến muốn chết, Dạ Dạ Dược cùng Tạ Ơn Mâu cấp tát đối với loại này chiến tranh đều tương đối tiêu cực, ở chỗ này chi, còn bắt đầu thu thập cái gì nhàm chán thần khí bắt đầu rồi khiến người ta không hiểu nổi nghiên cứu trong. Cái loại này rác rưởi làm sao có thể trở thành chúng ta tính quyết định vũ khí, nếu như gặp Xích Long Đế lại nói bất định còn có thể dẫn phát càng đại quy mô chiến tranh đây, cầu thả cầu vô tốt.